Một bước lên tiên, chương 578, kiểu dỗ con gái có 102. Góc chuyện audio.com, nghe thấy giọng nói này, Bạch Diệp Phi biết người nói câu cuối cùng kia là Triệu Thiên, trong lòng anh cười lạnh, hừ, đợi thoát ra được khỏi đây, con mẹ nó, ông sẽ giết mày trước. Không lâu sau, đám người đó chạy về phía trước, rời xa khỏi chỗ này. Một lúc lâu sau khi Bạch Diệp Phi nghe tiếng bọn họ đã rời đi thì mới yên tâm bước ra ngoài xem xét tình hình, sau đó anh bi thương phát hiện ra một vấn đề. Trèo xuống thì dễ, leo lên thì khó. Lúc trèo xuống thì còn dễ một chút, có thể vừa leo vừa nhảy xuống, nhưng mà leo lên thì những mỏm đá nhô ra kia lại rất cao, anh có nhảy lên cũng không với tới được. Bạch Diệp Phi quay trở lại trong hang rồi ngồi xuống, chẳng bao lâu sau liền đụng phải một đôi mắt rất to. Bạch Diệp Phi giật mình, sợ đến mức, cả người rụt về phía sau, mẹ kiếp, cô lại tỉnh rồi à, Kỳ Kỳ trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi chậm gì gì hỏi, là anh thay quần áo cho tôi. Bạch Diệp Phi khựng lại, lúc này mới nhớ đến việc mình đã thay quần áo cho Kỳ Kỳ quả thực có chút xấu hổ cho nên chột dạ nói, đừng có nói lớn tiếng như vậy, ngộ nhỡ bọn họ nghe tiếng lại quay trở lại thì làm thế nào? Kỳ Kỳ lườm anh một cái, nói nhàn nhạt, bây giờ tôi không còn sức để đánh người nữa rồi. Bạch Diệp Phi cười khổ một tiếng, tôi biết, nhìn sắc mặt của cô ta là biết rồi, so với lúc nãy còn trắng hơn, có thể là bởi vì lúc nãy cô ta gắng sức đạp cho Hữu Khuê một cái nên động đến vết thương, giờ trông cô ta mới càng yếu hơn. Kỳ Kỳ lại hỏi, anh có thấy điện thoại của tôi không? Nghe vậy Bạch Diệp Phi lại càng chột dạ, nhưng mà trên mặt vẫn giả bộ bình. Tĩnh, thấy rồi, lúc nãy khi cô đạp tên kia một cái thì rơi ra rồi. Vậy sao anh không nhặt lên? Kỳ Kỳ trợn mắt lên hỏi. Bạch Diệp Phi cực kỳ cẩn thận nói, hết pin rồi, còn nhặt lên làm gì nữa? Anh động vào điện thoại của tôi rồi à? Kỳ Kỳ nhìn Bạch Diệp Phi bằng ánh mắt mang ý khẳng định và sắc bén. Bạch Diệp Phi giật mình, lòi đuôi rồi. Trên thực tế, điện thoại của Kỳ Kỳ không hề bị rơi vào lúc đó mà nó đang ở trên người của Bạch Diệp Phi, anh không hề có ý định trả lại điện thoại cho Kỳ Kỳ nên mới nói như vậy. Lúc tôi cõng cô thì có nghe thấy tiếng điện thoại, không phải là tiếng chuông báo sắp hết pin hay sao? Bạch Diệp Phi vội vàng chữa cháy. Kỳ Kỳ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, Bạch Diệp Phi bị cô ta nhìn đến phát bực mình, nóng nảy nói, tôi nói, cô lườm tôi làm cái gì? Tôi đã cứu cô một mạng đấy. Nhé, cô còn dùng cái kiểu ánh mắt này nhìn ân nhân cứu mạng của cô à, nếu không phải là tôi cứu cô thì con mẹ nó, cô đã chết từ lâu rồi, giờ còn có sức mà lườm tôi à, lời vừa dứt Kỳ Kỳ hơi ngẩn ra, ánh mắt lại lập lòe lúc sáng lúc tối, liền sau đó thì thấp giọng nói một câu cảm ơn. Bạch Diệp Phi lạnh lùng hừ một tiếng sau đó đứng dậy chẳng thèm để ý Kỳ Kỳ nữa mà đi sâu vào trong hang. Lúc này, Kỳ Kỳ ở phía sau lại hỏi, là anh thay quần áo cho tôi? Bạch Diệp Phi coi như không nghe thấy câu hỏi này của Kỳ Kỳ tiếp tục đi về phía trước. Càng đi vào sâu bên trong càng tối, dần dần thì trở nên đen kịt. Bạch Diệp Phi đi được một đoạn đường liền dừng lại, bên trong tối đen như mực hầu như không thể trông thấy cái gì. Lúc này, giọng nói của Kỳ Kỳ lại vang lên từ phía sau, đây hình như là hang động của một con rắn. Khổng lồ, nếu còn tiếp tục đi sâu vào trong có khả năng sẽ trông thấy con rắn đó, sau đấy nó sẽ nuốt cả người anh bằng một miếng. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì đột nhiên dùng mình, phía sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh còn người thì nổi hết cả da gà. Theo phản xa, anh lùi lại hai bước, anh lùi lại làm cái gì? Không phải là không nghe thấy tôi nói chuyện à, Kỳ Kỳ hầm hừ, khinh bỉ anh. Bạch Diệp Phi quay người lại, cười với Kỳ Kỳ nói, chỗ cửa hang vẫn an toàn hơn. Kỳ Kỳ tiếp tục dùng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa kiêu ngạo nhìn anh, điều này khiến cho Bạch Diệp Phi có chút bực bội. Rõ ràng cả hai người đều đang bị thương, anh còn là người cứu mạng cô ta thế mà bây giờ cô ta vẫn còn có cái thái độ như vậy, điều này khiến cho Bạch Diệp Phi phát cáu lên, cho nên anh nhấc tay lên bóp cằm cô ta. Con mẹ nó, cô vừa phải thôi nhé, tôi đã nói, rồi, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi, như thể ông đây nợ cô mấy triệu tệ không bằng, ông cởi quần áo của cô đấy, thì làm sao nào? Kỳ Kỳ bị cơn tức giận đột ngột của Bạch Diệp Phi khiến cho ngẩn ra mấy giây, mà sau khi nghe đến câu cuối cùng thì ánh mắt sắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi. Từ ánh mắt của cô ta, Bạch Diệp Phi nhìn rõ được ý muốn giết người. Muốn giết tôi à? Bạch Diệp Phi hỏi. Ánh mắt của Kỳ Kỳ rõ ràng đến mức khỏi cần nói cũng đoán ra được. Bạch Diệp Phi chế nhạo, cô lấy gì để giết tôi? Đừng quên, là tôi đã cứu cô, thay quần áo cho cô là bởi vì không muốn để lại vết máu, miễn cho bị người ta lần theo dấu vết. Cô tưởng là tôi muốn thay quần áo cho cô lắm à, mẹ nó, còn không phải là vì muốn được sống tiếp. Nhớ cho kỹ, là tôi đã cứu cô, không phải là cô cứu tôi. Nhưng cũng không phải là tôi nợ cô tiền, làm ơn mắc oán, có lòng tốt lại còn bị người ta coi là lòng lang dạ sói. Bạch Diệp Phi nói xong thì hất cằm cô ta ra, quay trở lại phía cửa hang ngồi xuống, cũng không thèm để ý đến cô ta nữa. Kỳ Kỳ cũng ngồi xuống, nhưng mà động tác của cô ta gian nan hơn rất nhiều, chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng đã tốn gần hết sức lực của cô ta rồi, giờ phút này cô ta đang há mồm ra thở hồng hộc. Bạch Diệp Phi nghe tiếng thì quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Kỳ Kỳ cũng đang nhìn anh, đôi mắt ngập nước hình như sắp khóc tới nơi. Vừa nhìn thấy cô ta như sắp khóc thì Bạch Diệp Phi đột nhiên luống cuống cả lên, anh hoang mang nói, hai. Cô đừng có khóc chứ, tôi cũng đâu có cố ý cởi quần áo của cô đâu, hơn nữa tôi cũng chưa có làm gì cả. Thật đó, câu này không nói thì thôi, vừa nói xong thì Kỳ lập tức trào nước mắt, Bạch Diệp Phi càng hoảng cả lên, anh hầu như không biết cách làm thế nào để dỗ một cô gái đang khóc không phải cô. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi chả dặn ra được câu nói nào nữa nên dứt khoát ngồi xuống bên cạnh chẳng nói gì nữa. Mà tiếng khóc của Kỳ Kỳ lại khiến Bạch Diệp Phi đứng ngồi không yên. Ban đầu thì tiếng khóc của Kỳ Kỳ nghẹn ngào, tiếp sau đó là nức nở. Càng nghe thì tâm trạng của Bạch Diệp Phi lại càng khó chịu, trong lòng anh bỗng len lỏi một tia cảm giác áy áy và tội lỗi. Thực ra anh cũng hiểu lý do tại sao Kỳ Kỳ khóc, trong tình huống bản thân bị thương nặng, lại thêm bị người ta đuổi giết, tinh thần sẽ rất căng thẳng và mệt mỏi, nhưng chỉ cần hơi thả lỏng một chút thôi là những cảm xúc trong lòng đó sẽ vỡ hòa. Làm thế nào để dỗ cô ta? Trong lòng Bạch Diệp Phi đang lo lắng nghĩ cách, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào. Sau cùng, Bạch Diệp Phi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái, nếu một người khóc bởi vì tủi thân hoặc là khi cảm xúc muốn khóc đang chiếm giữ phần lớn tâm trạng của người đó, vậy có thể thử dùng một loại cảm xúc khác để lấn áp thứ cảm xúc nói trên thì tự khắc người đó sẽ không khóc nữa. Nghĩ là làm, Bạch Diệp Phi đột nhiên quay đầu sang diễn một vẻ mặt cực kỳ hung thần ác sát, quát không được khóc. Còn khóc nữa ông đây sẽ mang cô ném từ trên này xuống dưới kia ngay bây giờ. Kỳ Kỳ hơi khựng lại, chớp mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi trong lòng đang nghĩ quả nhiên là có tác dụng. Tuy nhiên, anh vui mừng còn chưa được 3 giây, Kỳ Kỳ lại bắt đầu khóc mà lần này còn khóc to hơn lần trước, cứ thế mà gào họng lên. Mẹ kiếp, bà cô ơi, cô bé bé cái mồm. Thôi, Bạch Diệp Phi bị dọa cho nhảy dựng, lại quay sang nhìn Kỳ Kỳ, bộ dáng của cô ta khóc đến là thảm thiết, không phải cô vẫn khóc à, thế kiểu ngang ngược trước đây của cô đâu rồi? Trước đây động một tí là cô gào lên với tôi hai câu đâu rồi? Bây giờ sao cô không gào lên nữa đi? Kỳ Kỳ nào có để ý đến Bạch Diệp Phi nữa, cô ta chỉ biết làm thế nào để khóc to hơn thì cứ thế mà khóc. Bạch Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát chơi lớn một lần, cho nên dùng biểu cảm mà anh cho rằng nhìn mình sẽ cực kỳ đáng sợ nói, cô mà còn khóc nữa, là tôi không nhịn nữa đâu đấy. Cô không sợ chết thế chẳng lẽ cô không sợ bị người ta làm tới hả? Cô biết đấy, đã lâu lắm rồi tôi còn chưa được ăn thịt đâu. Tuy nhiên, Kỳ Kỳ chả sợ tí nào. Bạch Diệp Phi, sau việc này có lần Bạch Diệp Phi kể lại cho Từ Lãng nghe. Từ Lãng trợn trắng mắt nói với Bạch Diệp Phi, tóm đại một người cũng sẽ không tin lời anh nói. Tại sao? Bạch Diệp Phi khó hiểu. Từ Lãng cạn lời, nói không thì có ích gì. Anh có làm không hả? Bạch Diệp Phi, trở lại câu chuyện, Bạch Diệp Phi bên này vẫn không dỗ được Kỳ Kỳ mà tiếng khóc của Kỳ Kỳ lại thu hút một đám người khác tới. Bên dưới có người, Bạch Diệp Phi đột nhiên khựng lại, có người đến rồi. Đừng khóc nữa. Lúc này thì Kỳ Kỳ quả thực đã ngừng khóc, cách chương,